Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, tiếp theo Sở Trước lại đi phiên Võ Thịnh cùng Chu Hồng Nhạn huynh đệ. Võ Thịnh giống như chiêm hòa trạch, đồng dạng mặt thang biến thành màu đen, độc đã xâm nhập phế phủ, thả này độc lợi hại đến ngay cả tu luyện giả đều không thể chống cự nông nỗi. Có thể thấy được nó lợi hại. Về phần Chu Hồng Nhạn huynh đệ, khí mạch bị phá, cũng đã không có hơi thở, từ trên người bọn họ vết thương chí mệnh đến xem, là bị toái tinh kiếm giết chết, kết quả này cùng đời trước giống nhau, Sở Trước cũng không có ngoài ý muốn, xem xét hoàn bốn người tình huống, Sở Trước theo chữ nạp giới lý xuất ra một giải độc đan nhét vào chiêm hòa trạch miệng, một bên kêu gọi nói, chiêm tiền bối, ngài thế nào? Giải độc đan tự nhiên đối chiêm hòa trạch trên người độc không có gì dùng. Bởi vì này độc là thông hiểu bệnh lên đơn hai hệ chu sĩ nam sở hạ. Không có tương ứng giải độc đan là không có biện pháp giải. Theo này độc cũng đó có thể thấy được Chu Hồng Nhạn huynh đệ vì được đến này tiểu bí cảnh chuyên. Thừa, sớm có kế hoạch muốn chặn giết Tẩy Kiếm Tông chuyện này đối với sư huynh đệ lưỡng. Sở Trước biết chiêm hòa trạch tuy rằng trúng độc, nhưng ý thức là thanh tỉnh, hắn có thể cảm giác được nàng đang làm cái gì, cho nên nàng thật cẩn thận không có làm dư thừa sự tình, mà là cho bọn hắn tìm thuốc giải. Nàng đầu tiên là rằng co vài loại giải độc biện pháp, phát hiện đều không có biện pháp vì bọn họ giải độc sau. Rốt cục đi sờ Chu Thị huynh đệ trên người chữ nạp giới. Diễn trò phải làm toàn. Sở Trước lúc này biểu hiện phải cùng đời trước còn không có trải qua nhiều lắm sự tình bản thân. Không có gì hai loại. Khi đó nàng, tại đây đàn lão là tu luyện giả trong mắt, quả thật cũng đủ đơn thuần thuần thiện, thậm chí không có tu luyện giả nên có kiên nghị quả quyết. Ở nhiều lần trải qua thiên tân vạn khổ đến nơi đây. Trước tiên liền đi cứu người, căn bản không nghĩ tới đêm này hai cái giết. Hảo mưu tiểu bí cảnh lý kia phân truyền thừa, mà lần này, nàng vẫn là lựa chọn cùng đời trước giống nhau lộ, rốt cục theo chu sĩ nam chữ nạp giới lý lấy ra một lọ giải độc đan. Sở Trước đem nó đút cho chiêm hòa trạch cùng Võ Thịnh. Ăn vào giải độc đan sau, hai người trên mặt màu đen lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng lui xuống đi. Cuối cùng lộ ra tái nhợt không có chút máu màu da. Thoạt nhìn còn rất yếu ớt, cũng là, dù sao tao quá một phen tội, liên tính có thể giải độc, cũng nguyên khí đại thương, nhu muốn hảo hảo tu dưỡng điều trị một phen, ăn vào giải độc đan sau không lâu, hai người ào ào mở to mắt, hai song sắc bén thâm trầm ánh mắt nháy mắt đảo qua đến. Sở Trước như là bị dọa đến giống nhau, theo bản năng lui về phía sau vài bước. Chiêm hòa chạy cánh mắt sắp mau liền hòa hoãn xuống, khôi phục tương đối ôn hòa bộ dáng. Nhưng là Võ Thịnh, hắn là trời sinh kiếm tu, như một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm. Lúc này ánh mắt kia sảng rộng như kiếm, đem nàng từ đầu đánh giá đến vĩ. Sau một lúc lâu mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, thần sắc nhàn nhạt địa bàn chân tọa ở đàng kia ngồi xuống điều tức. Chiêm hòa chạy vẫn chưa vội vã ngồi xuống, mà là cười nói. Nguyên lai là Sở cô nương, ngươi vài ngày nay không có việc gì đi. Sở Trước vội hỏi, đa tại chiêm tiền bối quan tâm. Ta bị kia quái thủy cuốn đi xuống sau. Tuy rằng dù hạnh nhặt hồi một cái mệnh, lại bị trọng thương, tĩnh dưỡng mấy ngày mới tốt. Sau này liền ở trong này tìm đường đi ra ngoài. Không nghĩ tới nơi này hội nguy hiểm như vậy. Qua nhiều ngày như vậy mới đến nơi đây, Sở Trước nói hai ba câu đã đem bản thân đi đến này. Bí cảnh sự tình giao cho Hoàn, chiêm hòa trạch một bên nghe một bên đánh giá nàng, phát hiện trên người nàng quần áo bẩn loạn không chịu nổi. Làn váy chỗ hữu hảo mấy chỗ thoát phá, mặt trên dính không biết là nước bùn vẫn là thảo tí gì đó. Bẩn hề hề. Không còn nữa chỉnh tề tóc chỉ tùy ý chắt thành một cái đơn giản đuôi ngựa. Bên má có mấy lũ lông xù phát rơi xuống. Lỏa lộ ở ngoài làn da cũng có vài chỗ chưa lui sẹo vết thương. Này quả thật phù hợp một cái đê giai võ giả ở bí cảnh dẫy dụa muốn sống hình tượng. Thậm chí ngay cả nàng trên bờ vai kia chỉ yêu thú da lông tượng đều không biết dính lên cái gì vậy. Có vẻ chẳng phải như vậy ngăn nắp lượng lệ. Chiêm Hòa Trạch biểu cảm càng hòa hoãn. Nói, ít nhiều ngươi tới kịp khi, bằng không chúng ta sư huynh đệ hai liền muốn giao cho ở trong này. Sở cô nương, ngươi là của chúng ta ân nhân. Lần này cần cảm ơn ngươi, Sở trước ngại ngùng nở nụ cười hạ. Dùng nhuyễn nộn la lị âm nói, này không có gì, cũng là hai vị tiền bối mệnh không nên tuyệt. Chiêm Hòa Trạch không nói cái gì nữa. Ánh mắt rơi xuống nàng trên tay trên thân kiếm, một mặt ngoài ý muốn nói, Sở cô nương sử dụng kiếm. Sở trước trên mặt lộ ra ngượng ngùng thần sắc, đang đùa kiếm tẩy kiếm tông võ giả trước mặt sử dụng kiếm. Giống như múa búa trước cửa lỗ ban, cũng không xem như sử dụng kiếm. Chính là ta thích kiếm, kiếm có thể thủ hộ cũng có thể giết hại, dùng tương đối thuận tay thôi. Này buổi nói chuyện, không chỉ có nhường Chiêm Hòa Trạch trên mặt lộ ra ngoài ý muốn thần sắc. Ngay cả nguyên bản nhắm mắt đánh tòa võ thịnh cũng đột nhiên mở to mắt. Sở trước bị hai cái không minh cảnh đã ngoài tu luyện giả nhìn chằm chằm. Sắc mặt có chút trắng bệch, may mắn bọn họ không có ác ý, cho nên chỉ cho nàng một ít áp lực. Rất nhanh sẽ chấn định xuống, chờ võ thịnh lại lần nữa nhắm mắt lại sau. Chiêm Hòa Trạch đột nhiên hỏi, Sở cô nương đã thích kiếm, khả có hứng thú đến chúng ta tẩy kiếm tông. Sở trước tựa như liền phát hoảng, vội hỏi, Chiêm tiền bối nói đùa, ta là Lăng Nam Sở gia nhân, nơi nào có thể đi tẩy kiếm tông. Chiêm Hòa Trạch trên mặt vẫn là nhất phái ôn hòa, tiếp tục nói. Ta từng nghe nói các ngươi Sở gia ngự thú sư cùng thông thường ngự thú sư là không đồng dạng như. Vậy, các ngươi Sở gia tự viễn cổ thời kỳ, liên cùng đại yêu thú ký kết một phần ngang hàng khế ước. Các ngươi Sở gia khế ước yêu thú khi, song phương đều là lấy tự nguyện ngang hàng vì nguyên tắc. Mới vừa rồi có thể so sánh này hắn gia tộc nhân càng dễ dàng khế ước đến cao giai yêu thú. Đương nhiên, thông thường trưởng thành cao giai yêu thú rất ít hội ứng triệu hồi mà đến. Đến đều là cao giai yêu thú ấu tể. Tại đây chút yêu thú chưa dài đứng lên phía trước, các ngươi Sở gia ngự thú sư giai đoạn trước thông thường chỉ có thể dựa vào chính mình. Vô pháp ngự thú ngăn địch, nhưng là như thế, Sở trước gật đầu, Sở gia tình huống ở toàn bộ Tấn Thiên Đại Lục đều là biết đến. Liên bởi vì Sở gia phần này không giống người thường ngang hàng khế ước, khiến cho Sở gia đệ tử giai đoạn trước khác nhau cho cái khác tu luyện giả. Bản thân vũ lực giá trị so bất quá thuần túy võ giả. Ngự thú chiến đấu cũng so bất quá chuyên môn ngự thú sư. Giai đoạn trước hoàn toàn chính là cái nhược kê, điều này cũng là Sở gia vô pháp xưng bá Tấn Thiên Đại Lục nguyên nhân. Đương nhiên, cũng chỉ có Sở gia đệ tử, tài năng so những người khác càng may mắn khế đất ước đến cao giai yêu thú. Nếu kia cao giai yêu thú trưởng thành đứng lên, đối với Sở gia không khác thần binh lợi khí, khả thủ hộ toàn bộ Sở gia an bình, giáo nhân không dám dễ dàng đến phạm mân ni Sở gia theo viễn cổ thời kỳ liền như vậy truyền thừa. Xuống dưới, một thế hệ đại truyền thừa đến nay. Vẫn như cũ không có thay đổi này truyền thống. Đây là Sở gia may mắn. Cũng là Sở trước may mắn. Sở trước cảm thấy bản thân có thể có được kia cái gọi là thú duyên. Nhưng yêu thú nhóm dễ dàng đối nàng thổ lộ tình cảm. Kỳ thực cũng phải ích cho Sở gia huyết mạch. Sở cô nương là chúng ta sư huynh đệ ân nhân. Tẩy kiếm tông có thể cấp Sở cô nương một cái ở tẩy kiếm tông tu hành danh ngạch. Cũng không cần Sở cô nương thoát ly gia tộc, như thế nào? Chiêm Hòa Trạch cười híp mắt hỏi. Sở trước trên mặt lộ ra kinh hỉ thần sắc, thật sự, Chiêm Hòa Trạch trên mặt tươi cười càng ấm áp. Đây là tự nhiên, chúng ta tẩy kiếm tông cũng không lừa gạt, sau đó lại hỏi. Ngươi có bằng lòng hay không? Tự nhiên nguyện ý, đa tạ tiền bối, Sở trước tựa như cái đột nhiên tiếp đến bánh thịt người thiếu niên. Cả người đều choáng váng hồ hồ, trên mặt tươi cười xuẩn hồ hồ, luôn luôn không có rơi xuống, tẩy kiếm tông tu hành danh ngạch cũng không phải là tốt như vậy được đến. Thông thường đều là đối với tẩy kiếm tông có đại ân nhân tài có thể được đến. liền tính ngươi có được thâm hậu bối cảnh, gia tộc trưởng bối tự mình cầu thượng Tẩy Kiếm Tông. Tẩy Kiếm Tông còn không phải nhất định sẽ cấp này một cái danh ngạch. Tấn Thiên Đại Lục có tam tông tứ tộc ngũ môn, Tẩy Kiếm Tông là có tiếng nan tiến, càng không cần nói ra thân tam tông tứ tộc ngũ môn nhân. Nhà mình tộc còn có đủ để cho bọn họ trưởng thành tài nguyên. Cũng không cần đi khác tông môn, mà này tông môn cũng sẽ không thể thu đến từ tam tông tứ tộc ngũ môn đệ tử. Trừ phi tự nguyện rời đi bản thân gia tộc hoặc môn phái. Lựa chọn trở thành Tẩy Kiếm Tông đệ tử, nhưng một cái ngay cả sinh dưỡng chính mình gia tộc đều có thể vứt bỏ nhân. Có thể thấy được nhân phẩm có hà, Tẩy Kiếm Tông cũng không dám thu người như vậy làm đệ tử. Chiêm Hòa Trạch nhìn đến tiểu cô nương kinh hỉ bộ dáng. Trong lòng cũng thập phần vừa lòng, lần này đến tiểu bí cảnh. Bọn họ là bôn bí cảnh lý truyền thừa đến, sư môn đối tiểu bí cảnh truyền thừa thập phần nhìn chúng. Nguyên bản hẳn là từ Tẩy Kiếm Tông dẫn người thần không biết quỷ không hay tiến vào được đến phần. Này truyền thừa, chính là Chu Hồng Nhạn huynh đệ cơ duyên xảo hợp hạ. Cũng phát hiện tiểu bí cảnh, nhân huynh đệ lưỡng phong cách hành sự, Tẩy Kiếm Tông đến cùng có điều băn khoăn. Sợ Chu Hồng Nhạn như biết Tẩy Kiếm Tông cũng có tâm truyền thừa. Chỉ sợ làm cho cái đêm này tiểu bí cảnh nháo được thiên hạ đều biết. Đồ Sinh gợn sóng, liền làm bộ phát hiện chỉ có Võ Thịnh cùng Chiêm Hòa Trạch hai người. Từ bọn họ bốn người cùng nhau tiến vào tiểu bí cảnh. Lại các bằng bản sự đi giành truyền thừa, kế hoạch tiến hành thật sự thuận lợi, nào biết cuối cùng thời điểm. Vì tranh đoạt cuối cùng tiến vào truyền thừa danh ngạch, Chu Hồng Nhạn huynh đệ hội như vậy âm hiểm, vậy mà trước đó cho bọn hắn hạ độc, nếu không có liều mạng độc phát khi đưa bọn họ chu diệt. Chỉ sợ truyền thừa liền muốn nhường Chu Thị huynh đệ phải đi. Nhưng mà, tuy rằng giết chết Chu Thị huynh đệ, nhưng bọn hắn trúng độc đã thâm, thân thể vô pháp nhúc nhích, chỉ có thể yên lặng chờ chết, ngay tại bọn họ chuẩn bị chờ chết khi. Nào biết bị cùng nhau cuốn tiến tiểu bí cảnh kia sở ra tiểu cô nương vậy mà đến nơi đây. Tuy rằng bọn họ trước đó không có cùng này tiểu cô nương thuyết minh này tiểu bí cảnh tình huống. Nhưng nghĩ đến coi nàng trí tuệ, hẳn là có thể phát hiện tiểu bí cảnh bất thường. Liên tính nàng trong lúc nhất thời không có phát hiện truyền thừa. Chỉ cần cho nàng một ít thời gian, cuối cùng tất nhiên cũng có thể tìm được truyền thừa nơi. Được đến tiểu bí cảnh lý truyền thừa, thân thể tuy rằng không thể động đậy, kỳ thực hai người thần trí là thanh tỉnh, thậm chí có thể cảm giác được này tiểu cô nương đang làm cái gì. Bọn họ đoán này tiểu cô nương hội ham này tiểu bí cảnh lý truyền thừa. Chắc chắn đưa bọn họ giết, hoặc là mắt lạnh đứng ở nơi đó, cái gì không làm xem bọn họ bị giết, chỉ cần bọn họ bị giết, ở Tẩy Kiếm Tông lý mệnh bài thoát phá. Tẩy Kiếm Tông nhân tất nhiên biết bọn họ ở tiểu bí cảnh tử vong. Hội lại phái đệ tử đi lại, nếu là này tiểu cô nương thật sự được đến truyền thừa. Mặc kệ nàng có hay không ra tay với bọn họ, Tẩy Kiếm Tông đều sẽ không từ bỏ ý đồ. Hội điều tra rõ sự việc này, chỉ sợ cuối cùng Tẩy Kiếm Tông cùng Lăng Dương Sở ra sẽ dẫn phát một hồi đại chiến. Nào biết này tiểu cô nương cuối cùng vậy mà lựa chọn cứu bọn họ. Cũng không biết nàng là thật không ham truyền thừa, vẫn là có tự mình hiểu lấy, hoặc là, dại dột không biết nơi này có một phần truyền thừa, liên tưởng vừa rồi của nàng biểu hiện, Chiêm Hòa Trạch cảm thấy, có lẽ nàng hiện tại là hẳn là không biết nơi này có một phần truyền thừa. Chỉ đơn thuần cho rằng nơi này là một cái tiểu bí cảnh thôi. Chiêm Hòa Trạch ý nghĩ trong lòng trong thời gian ngắn liền xẹt qua. Nói xong việc này sau, hắn cũng cùng Võ Thịnh thông thường, bắt đầu ngồi xuống điều dưỡng thân thể. Sở trước thấy thế, ngốc đứng một lát, tự động đi đến này hang ngoại, vì bọn họ hộ pháp, đi đến hang ngoại, mặt hướng một cái nhìn không tới tận cùng thông đạo vì. Sở trước trên mặt cao hứng cùng kinh hỉ mới thu hồi. Lại khôi phục nhất quán bình tĩnh trầm ổn, nàng âm thầm nắm chặt nắm tay. Trùng sinh sau thứ hai bước rốt cục bán ra, tác giả có chuyện muốn nói, cảm tạ lướt qua đạm thương. Ma Quy, Mimi Pig, Mèo Đại Nhân, Cuồn Cuộn Ném Địa Lôi. Cảm ơn bằng ba bằng lướt qua Đạm Thương ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20170818180. 11:20 lướt qua Đạm Thương ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20170818180. 11:28 Ma Quy ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20170818111. 46:09 Mimi Pig ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20170818113. 02:22 Mèo Đại Nhân ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20170818118. 03:00 Cuồn Cuộn ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20170818120. 17:25 Hết chương.